Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, Người Là Của Ta Thiên Thần. 10. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Tiền bạc chuyện này không giải quyết được gì. An Hữu tự mình mở miệng nói đây. Không phải một kiện cái đại sự gì. Cho Minh Châu quận chúa mua ít đồ cũng không có gì lớn. Ninh Thư nghe lời này, trong lòng chế nhạo một tiếng, mẹ nó toàn bộ phủ tướng, quân là thiếu Minh Châu quận chúa. Nếu như nàng bây giờ nói âm thanh không, có, phải là ngày mai liền truyền ra phủ tướng quân khắt khe. Khe khắt trẻ mồ côi, rồi, tê liệt, giản làm cho người ta nổi giận. Hảo hảo khí a, nhưng là còn phải gìn, giữ mỉm cười, tỉnh táo quang hoàn một cỗ thanh lương chảy đến trong lòng. Quả thực để Ninh Thư băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lão thái thái càng là tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng là An Hữu, cái này làm nhi tử không có phát hiện. Ninh Thư vốn còn muốn liên hợp lão thái thái, thừa dịp chuyện này còn không có vạch ra, đem Minh Châu quận chúa tiêu diệt, bảo tồn phủ tướng quân, cùng Minh Châu quận chúa đối đầu. Kỳ thật chính là cùng toàn bộ hoàng tộc đối đầu, là phải để ý sách lược. Nhưng là tiểu thế tử đột nhiên bệnh, choáng tại học đường trong. Lần này Minh Châu quận chúa điên rồi. Tiểu thế tử thế nhưng là Yến Vương phủ tương lai. Tê, tâm liệt phế kêu thái y cứu đệ đệ của mình. Ninh Thư nhìn xem Minh Châu quận chúa khóc đến tê tâm liệt phế, trời sập xuống, đồng dạng dáng vẻ, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Bình thường không quan tâm chính mình đệ đệ, từ Vân Châu đến Kinh Thành. Một đường bôn ba, vừa đến Kinh Thành liền để tiểu thế tử tiến hoàng gia học đường. Bình thường liền biết cùng tiểu thế tử nói muốn trấn hưng Yến Vương phủ. Minh Châu sinh nhật thời điểm tiểu thế tử không có đi học đường, đi mua cho tỷ tỷ lễ vật, thế mà bị Minh Châu một trận đánh. Giải thích sau, Minh Châu lại ôm tiểu thế tử khóc nói xin lỗi, cầu tiểu thế tử bóng ma tâm lý diện tích. Thái y chẩn đoán chính xác tiểu thế tử là được phong hàn. Đây là muốn truyền nhiễm, tại cổ đại phong hàn là muốn mạng người. An Hữu nhìn Minh Châu tuyệt vọng thương tâm dáng vẻ, không cố lão thái thái phản đối kiên trì lưu lại chiếu cố tiểu thế tử. Nhìn An Hữu tích cực dáng vẻ, đoán chừng mình lão nương bệnh đều không có đãi ngộ này. Thế là An Hữu chính là cả ngày lưu tại Minh Châu trong sân. Hai người vốn là hữu tình nghĩa, trải qua tiểu thế tử sinh bệnh đoạn này trong lúc đó lên men. Giữa hai người thiếu chút nữa xuyên phá cái này giấy cửa sổ. Nhưng là cử chỉ ở giữa đều mang giữa người yêu ngọt ngào. Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải cùng mình nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Lần trước bởi vì chuyện tiền bạc, ăn xong cơm tối Ninh Thư liền mang theo An Linh Vân tản bộ. Ninh Thư nhìn xem An Linh Vân xinh xắn mặt, nguyên chủ xác thực yêu chiều cái này đôi nhi nữ. Ngược lại để các nàng dưỡng thành dạng này không biết sự tính tình. Tại tăng thêm nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng, cơ bản không có năng lực suy tư. Ninh Thư gặp qua rất nhiều quỳ gối quang hoàn hạ não tàn. Nhưng là Ninh Thư hiện tại nhưng lại không biết làm như thế nào cùng An Linh Vân câu thông, giáo huấn nàng sẽ chỉ sinh ra nghịch phản tâm lý. Ôn nhu một điểm nhưng thủy chung không nhớ lâu. Cây gậy không có đánh trên người mình cũng không biết đau. An Linh Vân cùng Ninh Thư dạng này tản bộ, đi ngang qua giả sơn thời điểm nghe được trong bóng tối truyền ra thanh âm. Ninh Thư dừng bước, để An Linh Vân im lặng, tựa như là An Hữu thanh âm. Có thật nhiều sự tình chúng ta có thể bỏ mặc, mình có thật nhiều sự tình lại không thể bỏ mặc. Người với ta mà nói, quá đẹp, quá tốt, tuổi còn rất trẻ quá cao quý. Người là hoàng gia quận chúa, ta đã là tuổi 40, có thê tử nhi nữ. Ta không cách nào cho ngươi một phần hoàn mỹ vô khuyết yêu, đã ta không cách nào cho, ta còn bỏ mặc mình đi trêu chọc ngươi. Ta chính là tội đáng chết vạn lần. Minh Châu quận chúa thống khổ vạn phần, ngươi lại trở lại ngươi thế giới cũ. Bên trong đi, tất cả trách nhiệm, thân tình, thân phận, địa vị, đủ loại loại liền đều đến vây quanh ngươi. Ngươi yên tâm, một chút kiêu ngạo ta còn có. Ta sẽ không dây dưa ngươi. Ngươi đang nói cái gì đâu? An Hữu một gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ thống khổ, một nắm chắc cổ tay của nàng, đong đưa nàng nói, nếu như ngươi không có thể chân chính trải nghiệm lòng ta, ta bây giờ suy nghĩ không phải chính ta, là ngươi à, tương lai của ngươi, tiền đồ của ngươi, kia so ta tự thân sự tình đều nghiêm trọng, ta yêu một người, không phải liền có quyền lợi đi hủy diệt một người à. Minh Châu quận chúa trong mắt lấp lánh ra hào quang tới. Minh Châu quận chúa vừa khóc lại cười, âm thanh run rẩy, có thể nghe được, người nói yêu ta, ta liền thỏa mãn, người nói yêu chữ, người nói người chân, chính tâm là đủ rồi. An Hữu, ta cũng yêu ngươi, ta vĩnh viễn nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cưỡi ngựa, bay chạy tới, giống như là cái thiên thần từ trên trời giáng xuống, nhào tới đã cứu ta. Liền từ ngày đó trở đi, ngươi ở trong lòng ta, liền thành chủ nhân của ta. Ta chúa tể, ta thần, tín ngưỡng của ta. Ta, tình chỗ chung, tâm ta chỗ hệ. Ta không có cách nào. Ta chính là như vậy. Cho nên, nếu như ngươi muốn ta và ngươi giữ một khoảng cách, đi. Ngươi muốn ta bao ở ánh mắt của mình, đi. Ngươi muốn ta tận lực ít cùng ngươi nói chuyện. Chỉ có một việc không mượn ngươi xen vào ta, ngươi cũng không thể quản ta. Kia chính là ta tâm. Minh Châu quận chúa si ngốc phải xem lấy An Hữu. Trong con ngươi nước mắt đã hóa thành hai ngọn lửa, mang theo một loại lực lượng, đối An Hữu hừng hực, nhưng thiêu đốt tới, mang theo nghĩa vô phản cố quyết tuyệt thần sắc. Ta nỗ lực yêu vĩnh không thu hồi, vĩnh không hối cải. Cho dù lần này yêu đối ngươi chỉ là một loại trò chơi, đối ta lại là một cái vĩnh hằng. An Hữu nhìn xem Minh Châu quận chúa, con ngươi rung động, quá chấn động. Tại nàng nói dạng này một thiên lời nói về sau, hắn lời gì đều nói không ra miệng. Cùng nàng loại kia nghĩa vô phản cố so ra, hắn biến được bao nhiêu nghèo khó nha. An Hữu cảm thấy mình ở trước mặt nàng như thế tự ti mặc cảm, tại cảm giác tự ti mặc cảm bên trong còn xen lẫn nhất cường liệt nhất, nhất đau đớn nhất, cực kỳ lòng chua xót yêu. Loại này yêu là hắn cả đời không đã từng trải qua, chưa từng phát sinh qua. An Hữu nhìn chăm chú Minh Châu quận chúa, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, khuôn mặt của nàng tản ra trân châu đồng dạng vầng sáng, mang trên mặt thâm tình cùng tuyệt vọng. An Hữu không cách nào nói chuyện, không cách nào tư tưởng, hoàn toàn rơi vào một loại trước nay chưa từng có lớn trong rung động. Hắn có được dạng này chân thành tha thiết, thuần khiết, hừng hực yêu, hắn sợ hãi, hắn may mắn. Ninh thư, chủ nhân, chúa tể, ta thần, tín ngưỡng của ta, như thế đặc biệt đều là cái gì? Nghe được Minh Châu quận chúa nói lời, Ninh thư đã ghê răng đến không cảm giác được răng tồn tại. Tiên liêm quả sỉ, quả thực đổi mới Ninh thư tam quan. Bọn hắn, các nàng, An Linh Vân ngón tay chỉ vào bên kia hai người. Ninh thư nhìn lại, nhìn thấy An Hữu cùng Minh Châu đã ôm ở cùng một chỗ. Hai người, hôn cùng một chỗ. Ninh thư lôi kéo ngu ngơ An Linh Vân đi, đem An Linh Vân kéo đến gian phòng của mình. An Linh Vân tức đến xanh mét cả mặt mày. Minh Châu hắn tại sao có thể dạng này, nàng sao có thể đoạt cha đâu. Ta ở trong lòng vẫn luôn xem nàng như thành tàu tử. Ninh thư sắc mặt nhất thời tối sầm lại. An Linh Vân lập tức im miệng, nhưng là thần sắc vẫn là tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy Minh Châu đối với mình lừa gạt phẫn nộ. Ninh thư nhìn xem tức giận bất bình An Linh Vân. Lúc này An Linh Vân đều không nhắc tới nàng bênh vực kẻ yếu một tiếng, đều không có thay nàng cái này làm nương nói một lời công đạo. Hài tử như vậy để nàng như thế nào cứu? Sợ nhất gặp được loại này đơn thuần lại não tàn người, đả thương người sâu vô cùng. Ninh thư cảm thấy rất mệt mỏi. Hết chương.